Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2685, Phản đế kinh, Viêm Hồng ra tay, đến rất nhanh, một cái nào đó khu vực, hơn trăm cái bóng tụ hợp lại một nơi, phảng phất hơn trăm tôn hỏa lò đang thiêu đốt, quấn quanh mãnh liệt tinh huyết, mông lung vũ trụ khí thế, mạnh mẽ tuyệt luân. Đây tuyệt đối là một đám tinh anh trong tinh anh. Cố nhiên phong vương rất ít, thế nhưng bọn họ tụ hợp lại một nơi, chính là một nhóm có thể quét ngang đế lộ chiến vũ trụ dòng lũ. Hiện nay thiên phong chỉ có hơn trăm cái đệ tử, thế nhưng mỗi người sức chiến đấu mạnh mẽ. 10 năm này bị đạo lăng tỉ mỉ vun bón, lấy chân long thảo rèn luyện cơ thể, vũ trụ kinh xây dựng nội vũ trụ, sức chiến đấu triệt để thăng hoa. Ra tay đi, hiện tại rất nhiều cường giả đều đi tới phàn tộc trọng địa. Liền từ thiên đỉnh sơn mở ra, Uyển Phong, dựa cả vào ngươi, hừm, yên tâm đi. Toại Uyển Phong nắm chặt tay ngọc, tức tức muốn thử, áo choàng màu đỏ thẫm, mái tóc múa nhẹ, mắt to tỏa ra xích hà. Cùng mấy năm trước so sánh, nàng không phải một cái nhỏ bé mềm mại thiếu nữ. Mấy năm qua ở vũ trụ sơn rèn luyện, tao ngộ đếm không hết hiểm ác, tao ngộ 10 thế lực lớn truy sát, học được ở đế lộ chiến pháp tắc sinh tồn. Bọn họ phát động rồi, có tiên thiên thông thiên nhãn giúp đỡ, coi như là thật thất bại, cũng có thể toàn thân trở ra. 10 năm trốn, một chiêu bạo phát, tất nhiên là lôi đình cơn giận, cuồng tấn công về phía thiên đỉnh sơn, muốn diệt còn lại 8 thế lực lớn. Rốt cuộc hỏa tộc cùng thời không giáo, phản tộc 3 thế lực lớn mạnh nhất, thiên đỉnh sơn thứ yếu, còn lại 6 thế lực lớn bọn họ còn không để vào mắt. Viêm Hồng rốt cục ra tay, bá chủ cơn giận, cuồng đồ há có thể đỡ được, là long vẫn là trùng. Liền xem hôm nay, đế lộ chiến thổi lên bão táp lớn, kinh động các đại giáo, có thể nói là phong vân hội tụ, phản tộc trong lúc nhất thời trở thành tiêu điểm. Hiện nay phản tộc còn không rõ ràng lắm, bão táp lớn chính đang hướng về nơi này ấp ủ, nơi này gần bạo phát bá chủ chém giết chiến. Trận chiến này tự nhiên lôi kéo người ta chú ý, một ít tuổi trẻ vương giả đều đặc ý trở về, chuẩn bị quan sát Viêm Hồng chi uy. Ai cũng cảm giác đế lộ chiến bình tĩnh quá lâu, tên đạo chủ tức sắp biến mất, người thứ 10 bá chủ tức sẽ sinh ra. Hắn như vậy tìm hiểu xuống, còn phải, phản tộc trọng địa cự cung bị một đám người vây chặt trụ. Phản tộc nguyên lão đều không bình tĩnh, bởi vì toàn bộ cự cung, đại đạo luôn âm nổ vang, mãnh liệt không dứt, phản đế đại đạo cấp độ không ra biến hóa ra. Kỳ thạch này phi thường thần diệu, đan dệt, chói mắt đạo ngân, nhấn chìm, rồi đạo lăng. Nói chuẩn xác, đạo ngân này bị đạo lăng mạnh mẽ dẫn dắt đi ra, nuốt vào nguyên thủy vũ trụ bên trong. Ngày xưa đạo lăng thôn phệ thiên phong đại đạo, bù đắp nguyên thủy vũ trụ. Hiện nay hắn hấp thu phàn tộc đạo quả, mặc dù nói là phàn đế đạo quả, thế nhưng một cái kỷ nguyên đi qua, tự nhiên không kịp toàn thịnh thời đại 1/2 phần 10. Có thể coi như là một phần, cũng đủ để cho đạo lăng vũ trụ động thiên cường thịnh một đoạn. Đạo lăng nội vũ trụ càng ngày càng kinh thế, đại trí tôn cảnh giới, chính là hoàn thiện nội vũ trụ, tu luyện ra hoàn mỹ nội vũ trụ, mới có thể bước vào cảnh giới trí tôn. Nội vũ trụ vô hạn mở rộng, đến thời điểm thần lực ngập trời, pháp lực kinh thế, được cho là đế lộ chiến cao thủ tuyệt đỉnh. Đạo lăng nguyên thủy động thiên là mạnh mẽ biết bao. Dung hợp vũ trụ hạt giống, mỗi một lần hấp thu, đều có lượng lớn đại đạo tinh hoa tụ hợp vào nguyên thủy động thiên bên trong. Kỳ thạch này uy năng cũng bắt đầu kéo dài hạ thấp. Nửa ngày đi qua, đạo lăng phát hiện kỳ thạch bắt đầu chống cự hắn thôn hấp. Đạo lăng chân mày cau lại, nguyên thủy động thiên ầm ầm vận chuyển, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng. Chấn áp viên này kỳ thạch đều đang run rẩy, đều muốn nổ tung, ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, từng đường sán lạn chói mắt thần hà khuấy động mà ra. Phảng phất một đoạn có một đoạn cổ xưa đạo âm ở đọc. Lệnh kỳ thạch phát sáng, đế uy mông lung, như là cổ chi đại đế tái sinh. Đây là, đạo lăng giật nảy cả mình. Hắn cẩn thận lắng nghe những này kinh văn, cố nhiên không trọn vẹn có chút nghiêm trọng, nhưng là hắn được những này kinh văn, tinh tế thể ngộ sau, vẻ mặt kinh hãi, phản đế khai sáng đế kinh, đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ, này đâu chỉ là phản đế lưu lại chí bảo, quả thực chính là phản tộc đệ nhị chí bảo, trong này cất giấu đế kinh. Hơn nữa còn là ngày xưa phàn đế lưu lại đế kinh. Đạo lăng đại hỉ, đây chính là đế kinh a. Cổ xưa tới nay, căn cứ cửu tuyệt thiên cổ sử ghi chép, đại đế cũng bất quá trên trăm vị. Mỗi một mảnh đế kinh đều có chỗ độc đáo, đều có hắn vô địch đại đạo. Thực sự là tốt, ta tôn chủ cảnh giới kinh văn còn chưa từng hoàn thiện. Không nghĩ tới phàn tộc sẽ đưa đến rồi bọn họ bộ tộc đế kinh. Đạo lăng cười ha ha. Đừng xem một đoạn này lại một đoạn kinh văn không trọn vẹn rất nghiêm trọng. Thế nhưng tổ hợp lại với nhau, chính là một môn hoàn chỉnh kinh thư. Hắn ở tìm hiểu, liều mạng trấn áp kỳ thạch, bức ra đế kinh bản thiếu. Một đoạn lại một đoạn kinh văn bị hắn tổ hợp lại với nhau. Một phần hoàn chỉnh đế kinh rất nhanh hội tụ ở đạo lăng trong đôi mắt. Quả thực như vậy, thời không đại kích xem ra liền là của ta rồi. Phản tộc năm đó nhiều lần truy sát ta. Đây chính là nhân quả báo ứng. Đế kinh cùng thời không đại kích muốn rơi vào trong tay ta. Ha ha ha, đạo lăng cười to, trong cơ thể hắn lan truyền ra mênh mông tụng kinh âm. Đối với người bên ngoài tới nói nắm giữ đế kinh khẳng định rất khó. Thế nhưng đối với đạo hạnh có thể so với tôn chủ đạo lăng, khai sáng ra vạn đạo kinh hắn, nắm giữ phàn đế kinh không phải là việc khó gì. Theo tụng kinh âm càng ngày càng hùng vĩ, kỳ thạch bùng nổ ra lóa mắt thần quang. Nó biến, càng là hóa thành một khẩu đại kích, tràn ngập chém nứt vũ trụ cái thế thiên uy. Đây là một môn tạo hóa bí thuật, càng là thảo phạt đại thuật, có thể phối hợp binh khí vận chuyển. Không tốt, Viêm Hồng đến rồi. Vào lúc này, phàn tộc trọng địa chấn động, rất nhiều phàn tộc nguyên lão giật mình. Viêm Hồng, hắn làm sao đến nhanh như vậy? Bọn họ sốt ruột bận bịu hoảng đi ra ngoài. Tuy rằng phàn tộc cùng hỏa tộc quan hệ không hòa hợp, nhưng là Viêm Hồng là cỡ nào cường giả, đường đường bá chủ, phàn tộc sẽ không dễ dàng thất lễ. Xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa, mấy cái phàn tộc tu sĩ ngã trên mặt đất, để phàn Ly Hải sắc mặt không dễ nhìn. Bọn họ bị đả thương, thật là to gan, ngay cả chúng ta đường cũng dám ngăn. Mấy cái khí tức hừng hực nam nữ trẻ tuổi, thần thái lãnh ngạo, khí chất cao quý, như là sừng sững ở vạn ngàn thần hỏa bên trong, khí thế bức người. Các ngươi làm cái gì vậy? Phàn Ly Hải sắc mặt không dễ nhìn, đi lên quát lên, ta phàn tộc nhưng là đế tộc, các ngươi quá làm càn. Cái gì đế tộc? Này bốn cái nam nữ trẻ tuổi thần thái chẳng đáng. Một người quát lên, ta không làm khó dễ ngươi, lập tức để cuồng đồ lăn ra đây lãnh cái chết. Thời gian của ta có hạn, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Này bốn đại cường giả, khí tức mãnh liệt vô cùng, như là bốn vị hỏa đạo đại hung, thần thái lãnh ngạo, bệ nghệ vòm trời, răn dạy phản tộc tộc lão, không chút lưu tình, các ngươi, phản tộc người giận dữ. Bọn họ tuy rằng không muốn cùng Viêm Hồng phát sinh quan hệ gì, nhưng là khẩu khí của bọn họ không khỏi lớn quá rồi đó. Chúng ta phản tộc đặt chân ở cửa tuyệt thiên vô tận 5 tháng. Các ngươi làm như thế, có phải là có chút quá đáng? Phản Hoa Tình bước chậm đi ra, nàng nhíu lại lông mày, lạnh lạnh đạo, uy hiếp chúng ta. Bốn cái nam nữ trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt sát khí càng thêm dày đặc. Một cô gái mở miệng quát lên, ngươi tính là gì? Người này chém giết Viêm Lập Ngôn, chúng ta vẫn không có rõ, coi như các ngươi thu nhận giúp đỡ lỗi lầm của hắn, ngươi ngược lại hảo, còn dám uy hiếp chúng ta. Viêm Lập Ngôn bị giết, phản tộc những người này hơi thay đổi sắc mặt. Chuyện này bọn họ vẫn đúng là không rõ ràng, chỉ là biết đạo lăng diệt hỏa tộc mạnh nhất tài nguyên. Nhưng là bọn họ còn không rõ ràng lắm đạo lăng liền Viêm Lập Ngôn đều đánh gục, vậy thì liên lụy đến Viêm Hồng. Chuyện này chúng ta còn thật không biết, không biết lão phu có thể hay không hóa giải ở trong ân oán. Rốt cuộc hắn đồng ý giúp chúng ta diệt trừ đạo chủ phủ dư nghiệt. Phản Ly Hải đi ra chắp tay, nói, ngươi lão già này, đạo chủ phủ tính là gì? Coi như là đạo chủ trên đời, đối với Viêm Hống tới nói cũng không đáng chú ý. Bốn đại cường giả tức giận, lại dám ngăn trở, cẩn thận ta phế bỏ đạo trường của các ngươi. Các ngươi quá làm càn. Phản Hoa Tình nộ không thể dừng. Phản tộc nhưng là cửu tuyệt thiên siêu cấp đạo thống, lúc nào bị như thế uy hiếp qua? Bọn họ đều thật sự nổi giận, còn không đến mức sợ Viêm Hồng. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng nghe nói Viêm Hồng bộ tộc này mạnh bao nhiêu. Phản Hoa Tình, ngươi câm miệng cho ta. Ngay lúc này, hư không run rẩy, một cái khí tức siêu cường người thanh niên trẻ đi ra. Tóc dài đầy đầu vũ động, con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Phản Hoa Tình. Đối với hắn quát mắng, Phản Quân Thái. Phản Hoa Tình đôi mắt đẹp trợn trừng, đây là phản tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả. Từ khi Phản Thanh Tử chết rồi, Phản Quân Thái thành phản tộc đệ nhất nhân, ở phản tộc uy thế rất lớn. Phản Quân Thái, ngươi tới thật đúng lúc, cùng bọn họ nói một chút, nếu không phải là bởi vì ngươi giúp Viêm Hồng một đại ân, nơi này đã không còn tồn tại nữa. Viêm Hồng tứ đại tuổi trẻ cường giả, vẻ mặt lạnh lẽo, chuyện gì thế này? Phản tộc người đều cau mày. Này Phản Quân Thái mặt tâm trầm đi lên, thấp giọng nói, Viêm Hồng quá khủng bố, không thể trêu chọc, các ngươi thu nhận giúp đỡ cái này cuồng đồ, tuyệt đối không thể là Viêm Hồng đối thủ. Hắn đã đến rồi, ở ngay gần, lập tức mở ra sơn môn. Phản Quân Thái, ta phản tộc chẳng lẽ muốn cúi đầu hay sao? Phản Hoa Tình sắc mặt có chút không dễ nhìn, lòng dạ đàn bà. Phản Quân Thái nhìn chằm chằm nàng quát lạnh, các ngươi có biết Viêm Hồng là cỡ nào lai lịch? Lai lịch của hắn quá to lớn, hỏa tộc đều phải bị bọn họ sai khiến. Cái gì? Phản Ly Hải bọn họ triệt để thất sắc, coi như là Phản Hoa Tình sắc mặt đều bỗng nhiên đại biến, có chút khó mà tin nổi, triệt để không dám mở miệng nói chuyện. Ta nói Phản Quân Thái, ngươi xong chưa? Tứ đại tuổi trẻ có chút không nhẫn nại được, nếu là không được, chúng ta có thể muốn giết đi vào. Ha ha, không chính là giết cái cuồng đồ sao? Giao cho ta, chư vị đi vào trong xin mời. Phản Quân Thái liền vội vàng nói, hắn căn bản sẽ không coi thường bốn vị này. Một khi liên thủ sức chiến đấu siêu tuyệt, hắn phỏng chừng không chịu được nữa bao lâu sẽ bị trấn áp lại. Đem ở trong lợi hại quan hệ nói rõ ràng, phản tộc tộc lão chưa từng có bao nhiêu do dự. Bọn họ trịnh trọng đứng dậy, chuẩn bị vứt bỏ đạo lăng. Ngươi nói cái gì? Hắn ở phàn tộc đại đế lưu lại chí bảo khu vực bế quan. Phàn quân thái được chuyện này, vẻ mặt tức giận. Hồ đồ a, quá bị hồ đồ rồi. Không lo lắng, hắn không chiếm được mảy may truyền thừa. Phàn Ly Hải bọn họ không thế nào lo lắng. Đi theo ta, bốn vị đạo hữu liền ở bên cạnh nhìn. Để cho ta tới liền được rồi. Bảo quản Viêm Hồng thỏa mãn, Phàn quân thái cười cợt. Đối với Viêm Hồng nhân mã thật là cung kính, liền mang theo người đằng đằng sát khí đi vào. Hỏng rồi, cuồng đồ bị phàn tộc cho bán. Bốn phía người sắc mặt khỏi nói nhiều đặc sắc, bọn họ cũng đi vào theo, muốn nhìn một chút sự tình đến cùng sẽ tiến triển đến mức nào. Rất nhanh, bọn họ tiếp cận cự cung. Thần thái đều rất là đặc sắc, không nghĩ tới cuồng đồ đều thành phàn tộc khách quý, đã ở phàn tộc bí cảnh bên trong tu luyện. Hết chương.